Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Liên hợp khai thác mỏ. Thẩm Phi biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhìn xem bên hông kiếm gỗ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái ngạnh. Từ tiệm thợ rèn ra về sau, Thẩm Phi nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là vây ủng cùng một chỗ. Đánh giá thủ kiện ra lò vũ khí màu xanh lục, tại một đám người bao vây dưới, tên kia rèn đúc ra vũ khí màu xanh lục người chơi cùng những người khác cùng một chỗ. Nhận lấy tất cả mọi người chúc mừng, tất cả tạo ra trang bị, nếu như chưa giám định là không nhìn thấy cụ thể thuộc tính. Chỉ có thông qua mua sắm giám định quyển trục mới có thể mở ra phong ấn. Nhìn thấy vật phẩm toàn bộ thuộc tính. Đương nhiên, phổ thông phẩm chất bạch bản trang bị, bởi vì không có ngoài định mức thuộc tính, cho nên không cần đến giám định. Đây cũng là trò chơi kinh tế bên trong tuần hoàn biểu hiện hình thức một trong. Đồng thời cho người ta cung cấp một loại phá phá màu niềm vui thú. Thẩm Phi không có chú ý những này, mà là xu thế bước một lần nữa trở lại giao dịch quảng trường gửi bán quán nhỏ. Mình gửi bán quán nhỏ chỉ bày một kiện vật phẩm, đó chính là chiến sĩ hệ thông dụng, công kích, sách kỹ năng. Giờ phút này quán nhỏ trước bu đầy người, từng cái cao lớn thô kệch mặc bản giáp nam nhân, tựa như là vứt pha lê nhìn giày thủy tinh cô bé lọ lem. Từng cái chảy xuống nước bọt, tục ngữ nói, sẽ không công kích chiến sĩ, không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân. Tục ngữ còn nói, không có sủng vật thợ săn. Không phải, Thẩm Phi, tác giả ta khuyên ngươi thiện lương. Chỉ là cao giá cả đem tất cả mọi người cản ở ngoài cửa. 50 cái tiền bạc đối bọn hắn mà nói hoàn toàn là một cái thiên văn sổ tử. Phải biết sói hoang loại này dã thú quái vật là sẽ không rơi xuống tiền. Chỉ có sinh vật hình người mới có thể rơi xuống tiền. Hiện trên tay tất cả có thể lấy ra tiền, cũng chính là giết sói nhiệm vụ về sau thôn trưởng cho tội nghiệp 10 cái tiền đồng. Sinh hoạt người chơi bởi vì trào hàng nguyên vật liệu, trên tay có lẽ còn góp nhặt một chút tiền, nhưng là bọn hắn đối với mấy cái này giá trên trời kỹ năng cũng không có hứng thú gì. Cái giá tiền này thật sự là quá cao, trò chơi mới vừa mới bắt đầu. Hiện tại ai có thể móc ra 50 cái tiền bạc? Ta xem như đã nhìn ra, người ta căn bản không có ý định thật bán ra bản này sách kỹ năng. Hoàn toàn liền là treo ở chỗ này khoe khoang. Thẩm Phi đứng ở một bên cũng không có lên tiếng. Nhìn một hồi đi hướng cái khác lúc bán khoáng thạch quầy hàng. Dạo qua một vòng xuống tới, Thẩm Phi phát hiện tất cả bán khoáng thạch quầy hàng. Định giá thế mà giống nhau, thống nhất 5 mai đồng tệ. Hắn còn muốn có người vì bán hạ giá sẽ hơi giảm xuống một chút giá cả. Không nghĩ tới đi dạo một vòng mấy trăm nhà bán khoáng thạch quầy hàng. Thế mà không có một nhà tiện nghi một cái đồng tệ. Phải biết đi dạo chợ sáng thời điểm, buổi sáng giảm xuống một mao tiền đều sẽ phong thưởng. Làm sao đến trong trò chơi liền không đồng dạng đâu. Thẩm Phi tìm tới một vị nhìn qua tương đối hiền hòa người bán. Mở miệng hỏi, đại ca, ta hiếu kỳ hỏi một chút, vì cái gì tại giao dịch quảng trường tất cả khoáng thạch quầy hàng? Giá cả toàn đều như thế à? Vị này trung niên đại ca đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt có chút kinh ngạc, cái này giao dịch quảng trường hết thảy có 632 nhà bán khoáng thạch. Ngươi cũng nhìn. Thẩm Phi cười cười, cái này đại ca thuyết pháp bên trong tựa hồ có ít đồ. Liền nói thẳng, đại ca ngươi tính sai. Quảng trường góc Tây Bắc gió cờ đằng sau còn có một cái quầy hàng. Đoán chừng ngươi không thấy được, hẳn là 633 nhà. Trung niên đại ca nhìn Thẩm Phi ánh mắt cũng thay đổi. Cái này một cái tiểu hòa tử vậy mà đem quảng trường hơn 600 nhà khoáng thạch quầy hàng tất. Cả đều nhìn, dạng này nghị lực, thật là khiến người ta tự nhiên sinh ra một loại kính nể. Hiện tại có nghị lực như thế người trẻ tuổi không nhiều lắm. Thẩm Phi cảm thấy, trung niên đại ca nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Tựa hồ có loại không nói ra được đồ vật. Thẩm Phi trong lòng suy nghĩ, mình chỉ là nghĩ tìm một chút, có hay không giá bán là 4 cái đồng tệ khoáng thạch bầy. Nơi nào có vấn đề à nha? Xem ở ngươi tìm lâu như vậy phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân đi. Giao dịch quảng trường tất cả chào hàng khoáng thạch quầy hàng. Là chúng ta Hoa Bắc, Hoa Trung, Tây Nam, Tây Bắc mấy lớn khai thác mỏ tập đoàn liên hợp, thống nhất thị trường định giá. Mỗi ngày căn cứ sản lượng cùng giá thị trường biến hóa ba động điều chỉnh giá cả. Các ngươi đều là khai thác mỏ công ty công nhân viên trước. Thẩm Phi có loại không chân thiết cảm giác. Chơi như thế nào một cái MMORPG trò chơi? Lại có loại cùng hiện thực xã hội móc nối cảm giác. Nhất là hai loại nguyên tố đan vào một chỗ. Không nói ra được quái đản. Trung niên đại ca thật thà cười cười nhẹ gật đầu. Bây giờ không phải là đều nhân loại liên bang sao? Chúng ta châu Á mấy lớn khai thác mỏ cũng gây dựng lại. Bây giờ gọi liên hợp khai thác mỏ. Thậm chí tại Hắc Ám trận doanh bên kia cũng có sinh ý. Vậy ngươi những quáng thạch này đều là chính ngươi đào sao? Thẩm Phi nhìn thoáng qua quầy hàng. Vị đại ca kia đào khoáng thạch còn thật không ít. Đúng, đây đều là ta hôm nay mình đào. Ở phía trên thuyền trước đó công ty đã mở hội. Tiến trò chơi bước nhỏ học được kỹ năng sinh hoạt. Lập tức liên lạc tổ chức hình thành thượng hạ cấp liên hệ lưới. Chờ sau này phía trên lấy được kiến lập hội lệnh bài. Liền có thể một lần nữa trở lại công ty. Thẩm Phi nghe nghẹn họng nhìn chân chối. Ý nghĩ trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn là định đem đại thời đại xem như hắn mưu sinh công cụ cùng trò chơi chơi. Kết quả hiện tại xem ra đám người này tựa hồ chỉ là đem trò chơi xem như một cái vật dẫn. Một cái liên hợp khai thác mỏ đều có thể có ý nghĩ như vậy. Cái khác các ngành các nghề, làm sao có thể sẽ còn bọn lính mất chỉ huy tán binh từng người tự chiến. Trò chơi hư nghĩ cùng hiện thực xã hội, sẽ tại đại thời đại, cái này vật dẫn bên trong hợp hai làm một. Vậy ta muốn 50 khối khoáng thạch, đại ca ngươi nhìn có thể cho ta tiện nghi một chút không? Trung niên đại ca đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, nhưng sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói. Giá tiền này đều là phía trên định, quản lý nói gọi giá cả bao nhiêu bảo hộ, chúng ta không thể tự mình sửa chữa giá cả, nếu không về sau liền không có cơ hội nhập hội, không thể vào sẽ, tại những này cần cù chăm chỉ trung niên nhân trong mắt. Giống như là thất nghiệp, Thẩm Phi ngạc nhiên, cái này đáng chết liên hợp khai thác mỏ, đều đem sinh ý làm được trong trò chơi tới a. Trò chơi không phải hắc tức bạch, khẳng định có loại kia là một mình buôn lậu con buôn. Giá cả có thể tiện nghi không ít, chỉ là Thẩm Phi hiện tại không có con đường nhận biết mà thôi. Vậy thì tốt, đại ca trước thêm cái hảo hữu, ta đến tiếp sau tới đơn đặt hàng. Thẩm Phi đối trung niên đại ca phát ra một cái hảo hữu thỉnh cầu. Chợt trung niên đại ca liền ngây ngẩn cả người. Thẩm Phi cái tên này tựa hồ có chút quen tai a. Sau một lát, đại ca chỉ vào Thẩm Phi ấp úng. Ngươi chính là cái kia thủ sát boss Thẩm Phi. Thẩm Phi gật đầu cười. Thông qua được hảo hữu xin, Thẩm Phi phát hiện người trung niên này đại ca trực tiếp dùng chính là tên thật. Gọi Nhậm Nhuận Trạch, ai nha má ơi, ta vậy cũng là nhận biết danh nhân đúng không? Thẩm Phi im lặng, mình cái này lúc nào còn thành minh tinh. Kia lão Nhâm, ta đi trước chu tiền, chờ một lúc liên hệ. Vừa vặn ta quầy hàng khoáng thạch còn có chút không đủ. Ta hiện tại đi tìm quản lý xin lại điều điểm hàng tới. Lão Nhâm trên mặt cười hì hì, trong lòng cũng là đắc ý. Quen biết trong trò chơi đại danh nhân, còn dự định tiêu thụ 50 khối khoáng thạch. Tháng này marketing công trạng có thể sớm hoàn thành. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com vui có buồn có.